Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 733, chương 734. Hảo Hảo đùa bỡn nàng. Muốn ta, nhìn thấy Vệ Tử Thanh ngón tay chỉ lại đây. Chu Chỉ Nhược cả người đều ngây dại. Nàng giống như từ đầu tới đuôi chẳng hề nói một câu a. Làm sao nam tử này mục tiêu lập tức liền chăm chú vào mình trên thân. Không chỉ là Chu Chỉ Nhược ngây dại, liền là Trương Vô Kỵ còn có Tống Thanh Thư, cùng Ân Lê Đình bọn người ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ nam tử này, từ đầu tới đuôi, đều là đang đánh lấy Chu Chỉ Nhược ý đồ sao? Trương Vô Kỵ rất muốn đứng ra hỏi sư phụ mình, hắn muốn cái gì? Hẳn là coi trọng hán sông nhà đò chi nữ. Mình thích nữ nhân không thành. Bất quá hắn vẫn là không dám nói ra. Sư phụ mình tất nhiên không phải như vậy dễ hiểu người. Liền sư phó loại thực lực này, loại cảnh giới này, muốn cái gì dạng nữ nhân hội không có. Hắn làm sao sẽ cùng mình đệ tử đi đoạt nữ nhân? Có lẽ, trong lòng của hắn có khác dự định a. Nghĩ tới đây, Trương Vô Kỵ lập tức khi làm không có cái gì nghe được bộ dáng. Vẫn như cũ nhìn xem giữa sân một màn này. Thế nhưng là hắn là trầm mặc. Nhưng Minh giáo nhóm người kia coi như không hội trầm mặc. Ha ha, nguyên lai huynh đệ là vì nữ nhân này a. Bất quá không sai, nữ nhân này dáng dấp ngược lại là tuyệt mỹ. Phối hợp huynh đệ ngược lại là có chút chấp nhận. Bất quá huynh đệ, ngươi cái này không được a. Ngươi trực tiếp ngay trước người ta lão ni cô mặt liền yêu nhân nhà đệ tử. Nàng đoán chừng không đồng ý a. Đúng vậy a. Phải biết cái này lão ni cô thế nhưng là một cái vạn năm lão sử nữ. Lại làm sao biết cái này giữa nam nữ tình tình ái ái đâu. Không sai không sai. Huynh đệ, ngươi xem một chút. Nàng tuyệt đối hội cự tuyệt. Ngươi liền không nên nói đi ra. Cái này lão ni cô không nhân ái. Nhưng hận không thể tất cả hữu tình người khó thành thân thuộc a. Chu Chỉ Nhược vốn là bị Vệ Tử Thanh đột nhiên nói muốn mình cho lăng ngây dại. Tại vừa nghe thấy lời ấy, mặt bên trên lập tức vừa thẹn vừa giận. Nàng lúc nào cùng nam tử này là có tình nhân rồi? Đây không phải để sư phụ mình lầm sẽ tự mình sao? Từ khi Kỳ Hiểu phù sư tỷ sự tình về sau, sư phụ mình ghét nhất chính là những chuyện này. Bây giờ một nhóm người này lại nói như vậy, sư phụ mình tuyệt đối hội lầm hội. Lập tức cuống quýt nhìn về phía Diệt Tuyệt sư thái, muốn giải thích. Thế nhưng là cái này xem xét, mặt bên trên lập tức tràn đầy tuyệt vọng thần sắc. Sư phụ mình, quả nhiên lầm hội. Tốt một đôi cẩu nam nữ. Ngoan không được, ngoan không được. Vì cái gì cái này quang minh đỉnh chuyến đi, hội vọt ra mấy cái này lai lịch không rõ nam tử. Đầu tiên là từng A Nghiêu, hiện tại lại là người này. Tình cảm, nguyên lai đều là vì ngươi tới. Diệt Tuyệt sư thái hung dữ nhìn chằm chằm Chu Chỉ Nhược, khắp khuôn mặt là đằng đằng sát khí bộ dáng. Nàng đã cảm thấy rất kỳ quái. Trên đường đi Chu Chỉ Nhược cùng cái kia từng A Nghiêu liền có chút kỳ quái. Hai người càng là thường xuyên vừa ý lấy, giống như là nhận biết đồng dạng. Mà nam tử này cùng Vượn Trắng xuất hiện về sau, mặc kệ là cái kia từng A Nghiêu, vẫn là cái kia Vượn Trắng, đều rõ ràng nhận biết bộ dáng. Vừa mới bắt đầu mình còn nghĩ không ra, hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ. Tình cảm mấy người kia liền là vui đùa mình, chính là vì đạt được cái này Chu Chỉ Nhược, để cho nam tử này cùng với nàng. Cũng liền trách không được mình bị một nhóm người này nhục nhã. Cái này Chu Chỉ Nhược vậy mà vậy chưa hề đi ra vì chính mình nói chuyện. Diệt Tuyệt sư thái ánh mắt để Chu Chỉ Nhược cảm thấy một trận sợ hãi. Cuống quýt muốn giải thích. Sư phó, không phải ngươi muốn như thế. Vậy không phải là các nàng nói như thế. Đệ tử căn bản vốn không nhận biết bọn họ. Bọn họ đây là đang chấm ngoặc kép, im miệng. Diệt Tuyệt sư thái trực tiếp giống ở Chu Chỉ Nhược. Lập tức hướng phía Vệ Tử Thanh tràn ngập sát khí nói. Tốt, tốt ngươi cái yêu nhân. Ngươi không phải liền là muốn có được nàng sao? Có thể, ta đáp ứng ngươi. Nếu là ta thua, ta liền đưa nàng giao cho ngươi. Thế nhưng là muốn là ta thắng, ta cho ngươi biết, Ta không ngừng muốn giết ngươi cùng một con kia súc sinh. Càng là muốn giết nàng. Đem bọn ngươi thi cốt một cái chôn ở cực nam chi địa. Một cái chôn ở cực bắc chi địa. Ta muốn các ngươi cái này đời đời kiếp kiếp. Cho dù chết, cũng muốn thiên nhai vĩnh cách. Thật độc lão Nico. Nghe nói như thế, ở đây người nhịn không được hít một hơi hơi lạnh. Không nghĩ tới cái này lão Nico vậy mà như vậy ngoan độc. Thiên nam địa bắc vĩnh cách xa nhau. Đây đối với một đôi hữu tình người tới nói. Tuyệt đối là độc nhất nguyền rủa. Chu Chỉ Nhược cả người ngốc trệ ngay tại chỗ. Mình sớm đã bị dĩ vãng sư tỉ muội khống chế được. Ngày xưa thân mật, tại sư phụ mình cái này vừa nói thời điểm. Các nàng không có chút nào không do dự dùng kiếm chống đỡ ở trên cổ mình. Sinh tử chỉ ở các nàng trong nháy mắt. Nàng càng không nghĩ đến là sư phụ mình đối với mình như vậy không tín nhiệm. Càng đối với mình như vậy hung ác. Nàng vậy mà muốn giết mình. Mình thật cùng trước mắt nam tử này không biết. Vậy không có bất cứ quan hệ nào. Nàng vì cái gì liền không tin mình đâu. Vệ tử Thanh lông mày cũng là nhíu chặt lấy. Cái này diệt tuyệt lão ni cô tâm. Còn thật là ngoan độc vô cùng. Chính mình coi trọng Chu Chỉ Nhược. Cũng không là bởi vì chính mình thích nàng. Mà là nhìn chúng nàng thiên phú. Liền như là chính mình coi trọng Trương Vô Kỵ đồng dạng. Cái thế giới này là một cái đê võ vị diện. Đối với vị diện này mình có rất cảm giác sâu sắc tình. Loại cảm tình này có thể nói là từ trong thần điêu tiếp tục kéo dài. Dù sao cái thế giới này là mình cái thứ nhất kinh lịch thế giới. Mà ở chỗ này, vậy cho mình lưu xuống rất nhiều tiếc nuối cùng khắc khổ khắc sâu trong lòng kinh lịch. Cho nên, chỉ cần mình lại như vậy một tia cơ hội, liền hội tranh thủ khả năng tối đa nhất đi cải biến cái thế giới này. Đề cao cái thế giới này đẳng cấp, Trương Tam Phong tu tiên, Trương Vô Kỵ tu tiên, thậm chí là Chu Chỉ Nhược. Mình vậy là chuẩn bị để nàng đi đến con đường tu tiên. Có ba người này cố gắng. Cái thế giới này, tuyệt đối có thể rất nhanh trong thời gian ngắn nhất. Hướng phía cao võ, thậm chí là tiên hiệp thế giới phát triển. Dù sao Trương Tam Phong năng lực, là không thể khinh thường. Núi võ đang từ một người. Đến bây giờ, chỉ dựa vào một mình hắn tần tự dạy bảo ra võ đang thất hiệp. Thậm chí là đến bây giờ. Trở thành võ học thánh địa, muốn truyền bá tu tiên chi thuật, tất nhiên cách bất khai hắn năng lực. Về phần nói Trương Vô Kỵ còn có Chu Chỉ Nhược, vệ tử Thanh vậy tin tưởng, Vân Thượng Thiên một môn, tại hai người bọn họ cố gắng dưới, tất nhiên sẽ trở thành người sư tỷ này số một võ học đại phái. Hắn không ngừng muốn xưng bá hiện thực, càng phải để cho mình thế lực, hiện đầy toàn bộ 3000 vị diện. Nghĩ tới đây, trong lòng cười cười, vậy không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem cái kia vượn trắng mở miệng nói. Đi thôi, chỉ cần bất tử, tùy ngươi chơi như thế nào nàng. Là thời điểm cho cái này diệt tuyệt lão ni cô một bài học. Ô ô, nghe được đến lời này, vượn trắng mặt bên trên lập tức tràn đầy thần sắc kích động. Hung hăng vỗ ngực, nó đang đợi vệ tử Thanh cái này lời nói đã rất lâu rồi. Đáng giận, diệt tuyệt sư thái khắp khuôn mặt là nổi giận thần sắc. Nam tử này không khỏi quá mức không coi ai ra gì. Bất quá nhìn thấy cái kia vượn trắng, diệt tuyệt nên cũng không dám tại quá mức chủ quan. Cái này vượn trắng cũng không biết cái gì chủng loại, vậy mà không sợ với mình cương khí. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Vượn trắng lực lượng là lớn, thế nhưng là thân hình vậy to lớn. Hành động tự nhiên là vụng về, đối phó nó, nàng sớm đã có lấy biện pháp. Lần này, nàng phải thật tốt lấy báo cái này nhục nhã mối thù. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.